Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 199, chuyện cổ tích 4. Đã đến giờ a, giống như không có cái gì phát sinh a. Tiểu tử tóc hồng vô ý thức loay hoay chính mình lọn tóc. Cũng nhìn về phía bốn phía, phát hiện cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Có lẽ chúng ta đã biến mất tương đương. Đồi phế ca nói một mình hồi đáp. Về sau lấy điện thoại cầm tay ra, điểm mấy lần màn hình, lại tùy tiện bấm một số điện thoại. Trong điện thoại, thanh âm bị một loại không có chút nào nhịp tiếng xào xạc nơi bao bọc. Vừa mới thu hình lại truyền không đến, tín hiệu cũng bên trong gãy mất. Hắn như không có chuyện gì xảy ra nói xong, C177 dị thường cũng đã bắt đầu. Ách cái kia còn tốt, mang tới, mập mạp cũng thì thầm một câu. Rất hiển nhiên, hắn nói là cõng ở sau lưng Dương lớn. Tựa hồ hắn đối đồ vật bên trong rất là để ý. Đồi phế ca vẫn là một bước chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Đi ra xem một chút đi, đừng phân tán quá xa. Về sau huệ hoài từ trong túi móc ra một cây súng lục đến. Một giây sau, mà mẹ nó. Trần Tiếu ngao một cuống họng, nhìn quái vật chỉ vào đối phương vừa móc ra súng. Ngươi cái này có chút quá mức đi. Ân, cũng không trách hắn kích động như vậy. Bởi vì trong tay đối phương súng, tựa hồ đã vượt ra, thúng, phạm vi này. Bội số lớn nhắm chuẩn hệ thống, mở rộng dương chứa đạn tử. Cánh có phát xạ thức điện cao thế kích khí. Cái bệ bên trên cái kia tựa hồ là một phát trang cỡ nhỏ lựu đạn. Còn có một đồng lớn kêu không được linh kiện, giống như là vui cao tích mộc ghép lại cùng một chỗ. Cái này mẹ hắn không phải súng a, đơn giản liền là một cái từ Transformer trên tay tháo ra ma sửa đổi phần thủ pháo. Đồi phế ca cũng đã tiên đoán được người khác sẽ là cái phản ứng này. Kỳ thật hắn lần thứ nhất nhìn thấy trong đội cái kia Lý Công Nam thời điểm. Cũng là cái phản ứng này. Lúc ấy vì đem cái này, hình người biết đi ma đổi cơ, thu nạp tiến trong đội ngũ. Còn hao tốn không ít khí lực. Nói ngắn gọn, hiện tại hai đội nhân viên tựa hồ cũng đều đã ý thức được. Chính mình sở tại địa phương, cũng đã không phải bình thường thế giới. Cho nên tất cả mọi người thoáng lên tinh thần, móc ra vũ khí của mình, tùy tùng đồi phế ca, đi ra trước mặt cửa sắt. Trên đường phố ánh nắng đã cực kỳ mỏng manh, để xa xa sự vật trở nên có chút mơ hồ. Nguyên bản chật ních vứt bỏ cỗ xe con đường đã trở nên trống trải. Ánh mắt kéo dài đến phương xa, dốc cao bên trên những cái kia to lớn dị thường máy giám thị đã biến mất vô tung vô ảnh. Tựa hồ có một tầng sương mù tràn ngập tại tiểu trấn chung quanh, để tình cảnh bên ngoài trở nên có chút vặn vẹo, giống như là vô số gương biến dạng đáp lên cùng một chỗ, lộ ra cực không chân thực. Ân, giống như là cái chồng đi lên độc lập thế giới a. Sau lưng cái kia Lý Công Nam nhỏ giọng nói một câu, về sau tiến đến mập mạp cõng cầm cái dương lớn bên cạnh. Thọc một chút lẩm bẩm, cũng không biết đang loay hoay cái gì. Vài giây đồng hồ về sau, thử, một tiếng cái dương kia đỉnh duỗi ra mấy cái miếng sắt. Về sau liên tiếp tản ra kết nối thành một cái vòng tròn. Giống như là radar bắt đầu 360 độ xoay tròn. Phạm vi dò xét vì đường kính nửa cây em. Không đơn thuần là sinh mạng thể, còn có nhiệt năng, sóng âm đất tập trung khu, cùng đại đa số di động vật thể cũng đều có thể dò xét. Hắn đại khái nói một lần, hiển nhiên là nói cho Trần Tiếu ba người nghe. Ngay sau đó, hắn đội trên đầu bên trên kính bảo hộ. Xem ra, trên da đa thành giống hắn đều có thể thấy được. Ách, sau đó hắn liền lôi kéo trường âm lẩm bẩm dưới. Phía trước, giống như có cái gì, không cần ngươi nói cũng nhìn thấy a tương đương, đồi phế ca có chút bất đắc dĩ nói lấy. Cũng nhìn về phía con đường xa xa trong bóng tối, có lẽ là do ở cường hóa thị giác qua nguyên nhân. Thị lực của hắn đi tới vượt xa người thường. Hắc ám đối nó ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Cho nên giờ phút này, Trần Tiếu đám người cũng không nhìn thấy cái gì. Bất quá rất nhanh, cái kia bị lâu thể che đậy lấy trong bóng dâm. Liền truyền ra, ba đát, thanh âm. Nghe giống như là thân thể trần truồng nhanh chóng đập trên mặt đất. Lộn xộn, dày đặc, để cho người ta bất an. Thật buồn nôn, đồi phế ca thị lực hiển nhiên là đã thấy rõ trong bóng tối những vật kia dáng vẻ. Lộ ra một bức so nhìn thấy Trần Tiếu chào hỏi lúc còn khó chịu hơn biểu lộ. Về sau lại bổ sung một câu, số lượng không ít, vừa dứt lời, cái kia dày đặc thanh âm phát ra đám người liền tiến vào những người khác tầm mắt. Là người, hoặc là nói bọn hắn đã từng là người. Có 4-50 cái, nhìn hẳn là trong tiểu trấn thị dân, trên người bọn họ còn mặc y phục rách dưới, lấy các loại quỷ dị góc độ kết nối cùng một chỗ. Phần eo từ một người khác ngực vươn ra, cả nửa người dò xét ở bên ngoài, hoặc là 4-5 con cánh tay vặn cùng một chỗ, kéo lên mấy cái đồng dạng xoắn suýt cùng một chỗ đầu người. Tựa như là một đống bị cắt phá thành mảnh nhỏ thi thể lung tung dùng nhựa cao su dính chung một chỗ. Bọn hắn lấy tay, dùng chân, hoặc là dùng chi lăng đi ra đốt xương, dọc mở ra một nửa đùi. Dù sao tùy tiện cái gì có thể động đồ vật kéo theo lấy những bộ vị khác. Lấy một loại trái với lẽ thường tốc độ hướng về bên này lao đến. Quy cho ăn tại sao lại là loại này hiếu kỳ hình tượng a? Trần Tiếu nhìn thấy đám kia đồ vật dáng vẻ, rất không đúng lúc nôn cái rãnh. Ngươi khoan hãy nói, tựa hồ xuất hiện tại hắn bên người đồ chơi. Thật sự không mấy cái bình thường, ngoài miệng phun rãnh, nhưng là trên tay nhưng mảy may không chậm lại. Vèo, vèo, hai lần, liền từ trong đũng quần móc ra vũ khí. Tay trái chấn động chủy thủ, tay phải tự sát súng lục. Hắc hắc hắc. Rốt cuộc có thể thử một chút rồi, hắn lộ ra một bộ làm cho lòng người bên trong run rẩy mỉm cười. Đưa tay liền bóp lấy cò súng. Phanh, một tiếng vang trầm. Đặc thù vật liệu chế thành nòng súng đem bạo tạc uy lực áp chế ở cực kỳ chật hẹp trong không gian. Liền âm thanh đều bị ngăn cách rất nhiều. Nghe tựa như là tại dày đặc trong thùng sắt đốt lên cái pháo. Nhưng mà cùng thanh âm hoàn toàn kém xa, là hắn mang đến to lớn lực trùng kích. Điểm ấy từ Trần Tiếu phản ứng liền có thể nhìn ra. Chỉ gặp hắn tại thanh âm còn không có hoàn toàn thả ra thời điểm. Liền lấy một loại hình người đạn pháo, tư thế bay ngược ra ngoài. Nặng nề rơi xuống trên mặt đất, lại rất là thê thảm bánh xe tầm vài vòng, mới ngừng lại được. Đừng tưởng rằng Trần Tiếu lại mắc bệnh. Lần này nổ súng, hắn vẫn tương đối thanh tỉnh, mà cánh tay của hắn cũng không có biến thành tàn phế. Đây hết thảy, đều muốn quy công cho Tống Tuyền vì hắn trao đổi, nano tầng trèo chống mảnh che tay. Cái đồ chơi này là một bộ toàn thân bọc thép cánh tay bộ phận áo lót. Tại danh sách trao đổi bên trong là tìm không thấy, nó tác dụng rất đơn giản một. Liền là đưa đến một cái đem lực trùng kích chênh chếch khuếch tán đến chung quanh tác dụng. Nhưng lại không chút nào ảnh hưởng hoạt động tính. Chính là cái này đồ chơi. Để Trần Tiếu thái độ đối với Tống Tuyền từ dựng râu trừng mắt hòa hoãn đến một mặt ngạo kiều. Đương nhiên, mặc dù có thể đem lực lượng tháo bỏ xuống một bộ phận. Nhưng là còn lại lực lượng vẫn là không nhỏ. Liên tục mở mấy phát loại tình huống này đoán chừng vẫn là không chịu nổi. Mà một thương này mang đến hiệu quả, cũng hoàn toàn chính xác xứng với rung động hai chữ. Chà miệng tước tất cả mọi người không có Trần Tiếu cái chủng loại kia đọc tốc độ. Cho nên vừa rồi cũng chỉ là nhìn một chút cây súng này danh tự. Giờ phút này đều bị cảnh tượng trước mắt chấn động đến có chút ngây người. Phía trước nói đường toàn bộ xi măng tầng đều bị lật tung. Lộ ra một cái tung bay khói xanh hố to. kết nối thành đống những thi thể, chỉ cần tại tác động đến phạm vi bên trong, đều bị tạc đến phá thành mảnh nhỏ, thịt mảnh thiêu đốt lên, trọn vẹn 2-3 giây mới từ trên trời rơi xuống đến. Giống như là mang theo mùi khét lẹt mưa máu, một thương này trọn vẹn xử lý một nửa thi bầy. Như vậy, kết quả này xác thực rung động, nhưng là những người còn lại cũng đều rất nhanh tỉnh táo lại. Bởi vì còn lại thi nhóm tượng là nhận lấy kích thích, bắt đầu trở nên vô cùng điên cuồng lên. Những cái kia lớn đầu bắt đầu phát ra sắc nhọn tiếng kêu, lấy tốc độ nhanh hơn lao đến. Bạch Hùng so bình thường càng thêm trầm mặc, tại nhiệm nhất định sẽ ở giữa. Hắn từ trước đến nay đều là dùng hành động nói chuyện. Hắn an tĩnh bước ra một bước, đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Lúc này, một cái tay chân tương đối nhiều đống xác chết đã vọt tới trước mặt mọi người. Nó thét chói tai vang lên nhảy lên. 4, 5 đến tay điên cuồng cào lấy. Mấy cái xếp cùng một chỗ đầu ra sức vươn về trước, giống như là khát vọng cắn xé đến cái gì. Bạch Hùng mặt không biểu tình, trong tay ly tử thuẫn nhanh chóng bắn ra, đón cái này đáng thương đồ chơi, trầm vai đỉnh đi lên. Trong nháy mắt, một cỗ phát ra từ tấm chắn cạnh ngoài lực trùng kích, nương theo lấy bốn phía rất nhỏ bụi mù sập ra ngoài. Cái kia cái thứ nhất nhảy lên thi thể trực tiếp như là bị phá rỡ thiết cầu đánh trúng vào, thảm thiết bay rớt ra ngoài thật xa. Nhìn tư thế kia, trên người xương cốt đã không biết vỡ thành bao nhiêu khối. Một giây sau, Bạch Hùng sau lưng tiếng súng nổi lên bốn phía, đạn sen lẫn thành hỏa tuyến vô tình bắt đầu xé rách trước mặt thi bầy. Ở giữa còn kèm theo mấy đạo lăng liệt hàn quang, chỗ đến đều là chém ngang lưng thức nổ bể ra đến. Chứng mạn ca một thân hấp thụ thức bọc thép hoàn toàn không thấy những quái vật này công kích, vọt thẳng tiến thi bầy, nắm đấm tiếp xúc đến hết thảy đều chấn động biến thành thịt nát. Mập mạp càng là từ phía sau trong dương túm ra hai thanh cải tiến sau shotgun, cầm tại bên hông, chậm rãi ung dung cùng xe bọc thép tiến lên hướng đi thi bầy. Nương theo lấy một phát súng sức giật, trên người thịt mỡ hiện ra gợn sóng thức run rẩy. Trong nháy mắt, toàn bộ đường đi tiếng kêu thảm thiết, tiếng súng liên tiếp, huyết nhục văng tung tóe. Những quái vật kia mặc dù tướng mạo đáng sợ, nhưng đến cùng vẫn là dùng người thân thể tạo thành. Tại trải qua cải tiến sau súng ống trước mặt, không ra mấy giây, liền đều biến thành cái sàng thịt mảnh. Một phút đồng hồ sau, Tống Tuyền thân ảnh rốt cuộc ngưng xuống, theo sát lấy, sau lưng cái cuối cùng quái nhân cũng chí thượng xuống biến thành tả hữu hai nửa. Tản ra hôi thối nước đặc văng khắp nơi tới đất bên trên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.